Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Dùng chạy, có chút đạo lý a. Đáng tiếc, Johnny tại mua say, căn bản không nghe lọt tai. Hợp với mặt ngoài, đúng rồi, ca của ngươi đâu? Kino nhìn bên cạnh, phát hiện thiếu đi Quicksilver thân ảnh, vừa còn tại uống đây. Hắn ôm hai nữ nhân đi. Áo muội gương mặt phiền chán, thuận tiện chừng Kino liếc mắt, hai người cá mè một lứa. Kino lúng túng sờ lên chính mình cái mũi, đột nhiên nhớ tới một cái thú vị ý tứ. Áo muội, ngươi nói ta đem hắn triệu hồi đến như thế nào? Triệu hồi đến? Áo muội sững sờ. Đúng a, chính là triệu hồi đến a. Ngươi đoán, bọn hắn vừa mới muốn cái kia thời điểm, đột nhiên Quicksilver biến mất, các nàng sẽ rất hốt hoảng. Hơn nữa Pietro sẽ rất phiền muộn đúng không? Áo muội nối liền lời nói, hung hăng trừng mắt liếc, kia dù sao cũng là ca ca của nàng, bị ngươi như vậy quấy rầy một cái, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, nghĩ rõ ràng cái gì? Kino hiếu kỳ, Lo San Simpson a, Johnny đột nhiên giơ lên phía dưới, tinh thần dưới, tựa hồ nghe đến rồi bạn gái danh tự, ta còn là cảm thấy, Rosan giống như vậy cái gì Hades? Không có gì quan hệ. Các người nhìn kỹ ha. Rosan thật là đột nhiên rời nhà, đi rất gấp, liền ngay cả cùng với nàng quan hệ rất tốt Queen đại thúc đều không có chào hỏi. Mà về sau cách mấy ngày, cái kia Hades món ăn dọn đi. Điều này nói rõ cái gì? Cái gì? Kino ai mắt đen thui. Điều này nói rõ các nàng căn bản không có chiêu cùng một chỗ a. Bằng không liền xem như góp thành một đôi, bởi vì Johnny nguyên nhân mà dọn đi nơi này, vậy cũng hẳn là cùng một chỗ dọn đi a. Tại sao là một trước một sau? Cái này không khoa học. Johnny sững sờ, Kino gật đầu, tựa hồ là như vậy cái lý nhi. Mặt khác, cái kia Hades cái gì? Dọn đi chỗ nào? Ai cũng không biết a. Lại không nói nhất định lại đuổi theo Rosan. Chuyển hắn bên cạnh, áo muội đứng thẳng xuống vai, trong nháy mắt thanh tỉnh. Johnny lắc đầu, trong mắt toát ra ngọn lửa màu xanh lam, đem rượu tinh cái gì toàn bộ bốc hơi đi ra. Sau đó, quay đầu đi ra quán bar. Kino cùng áo muội liếc nhau, cũng đi theo ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi tìm nàng. Không tới một giây sau cùng, không nên buông tha. Johnny rất muốn đánh chính mình một cái tát. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Ta, Johnny nhớ kỹ Rosan đích số điện thoại, nhưng cũng tiếc tay của người ta số máy đã sớm đổi. Về phần Rosan mẫu thân đã sớm mất đi, phụ thân cũng ở một năm trước qua đời. Có thể nói nàng chỉ có một người rồi. Về phần hảo hữu, ngược lại là nhớ kỹ mấy cái. Nhưng, ai... Sao nhớ kỹ bạn gái khuê mật đích số điện thoại a? Cũng không phải muốn đi ăn vụng, đi cục cảnh sát, Johnny nói, thực sự không được liền đi tìm hacker. Thịt người Rosan chứ, được rồi, ta giúp ngươi đi, ngươi cái này ánh mắt gì? Đi, cho ta một cái Rosan đồ vật, ngươi đừng nói cho ta ngươi một chút cũng không có lưu lại a. Johnny do dự một chút, đem thiếp thân trong túi quần áo chiếc nhẫn móc ra. Đây là ta, chúng ta dự định kết hôn thời điểm, nàng cho ta. Kino ôm đồm đi qua. Rất trọng yếu sao? Người xác định rất trọng yếu. Tại lục soát về sau, chiếc nhẫn này sẽ hủy đi. Vừa nghe nói sẽ hủy đi, Johnny lập tức cấp nhãn, nhưng nghĩ tới Rosan, lại cắn răng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới rồi. Nếu như tìm không thấy nàng, nhìn xem chiếc nhẫn cũng chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Nếu như tìm được người rồi, sao lại cần chiếc nhẫn hoài niệm? Nhẹ nhàng vung lên, vạch phá Johnny đầu ngón tay, một giọt máu nhỏ ở trên mặt nhẫn, sau đó trên mặt đất vẽ lên một cái pháp trận. màu xanh sẫm phủ văn mang theo một loại lưu động huyền diệu. Nhuốm máu chiếc nhẫn ném xuống, rơi vào chính giữa, tại tiếp xúc phù văn trận một sát na kia, chiếc nhẫn liền hòa tan, nhìn Johnny các loại đau lòng, từ từ, chiếc nhẫn hóa thành lưu động chất lỏng màu vàng óng, như nước chảy không ngừng tổ hợp văn tự, hình tượng, cuối cùng, lưu động chất lỏng màu vàng óng từ từ rời về phía phù văn trận phương Tây. Cuối cùng, biến thành một cái, lạc, chữ. Đây là cái gì? Johnny liếc qua, ngẩng đầu hỏi, chữ tàu, lạc, nàng giờ khắc này ở một cái mang theo, lạc, chữ thành thị bên trong. Kino giải thích, lo, Johnny không hiểu tiếng Trung, hơn nữa nước Mỹ văn tự cùng chữ Hán phát âm phương thức không giống. Chữ Hán là loa, nhưng tiếng Anh liền thành lo. Mang theo lo ký tự thành thị tên mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít đây. Ký tự di động đến phù văn trận nhất phương Tây, chứng minh thành phố này tại phía Tây. Kino lần nữa giải thích, áo muội đã hiểu, Los Angeles, California châu, nước Mỹ đại lục phía Tây nhất rồi. Thế là Johnny bao nhiêu cũng đã hiểu. Có thể, Tây bộ Utah châu còn có tòa thành thị gọi là Logan. Ta tình nguyện tin tưởng tại Los Angeles. Áo muội nói, so với Logan, nàng càng tin tưởng Los Angeles. Dù sao cái sau là quốc tế hóa đại đô thị. Còn có Hollywood ở đây. Đi Logan làm gì? Đi ăn củ cải đường sao? Logan không có gì thú vị. Liền một cái Utah châu lập đại học mà thôi. Chiếc nhẫn của ta, ngươi liền phải đến một kết quả như vậy. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Johnny rất thất vọng. Hơn nữa, hắn chiếc nhẫn hủy. Đây là nàng mua cho ngươi à? Cũng không phải nàng đặc biệt trân trọng. Mang theo lâu ngày đồ vật. Các ngươi rời đi nhiều năm. Năm ngoái còn sót lại khí tức đã sớm không có. Có thể tính ra cái này đến. Còn phải may mắn mà có ta đây. Kino chừng lại. Ngươi, tốt tốt. Chúng ta hay là trước đi Los Angeles đi. Áo muội hòa giải. Bành, Kino chân to đạp ra cửa phòng. Bên trong Quicksilver đang cùng hai quán ba nữ happy đâu. Lập tức một cái giật mình. Ta nói, em rể, ngươi làm gì đâu. Hai nữ cũng là giật nảy mình. Cầm cái chăn che khuất cầu cầu. Sao, ta không thể tới nhìn ngươi à? Không phải, có thể. Cái kia, muội, ngươi tới làm gì? Sau khi thấy đầu muội muội, Quicksilver nhanh chóng cầm chăn mền che khuất. Khanh khách, ta tới thăm ngươi có chết hay không? Áo muội rất vui vẻ. Ta làm sao có ngươi dạng này muội muội? Quicksilver tức sạm mặt lại. Nghe được không phải trả thù. Hai quán ba nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta muốn đi Los Angeles bên trong. Ngươi cũng đừng theo, chính mình về New York đi. Dùng chạy, chạy trở về. Chạy trở về. Quicksilver ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nghe rõ ràng sau lập tức giật nảy mình. Hắn là tốc độ rất nhanh. Một cái chớp mắt cây em đi qua. Nhưng, bang New Mexico từ tây hướng đông chạy. Cơ bản đi ngang qua 2/3 cái nước Mỹ bản thể đại lục Tuy nói hắn không ngừng lời nói, nửa ngày không sai biệt lắm có thể chạy trở về, nhưng trong lúc này không phải thẳng tắp có núi có sông, cái này chạy lời nói, đoán chừng phải cái 2 ngày tả hữu. Ngày, đúng, dùng chạy, em rể, thương lượng một chút chứ. Không, lão bản, ta gọi ngươi chào ông chủ không tốt, không có thương lượng, dùng chạy. Ai bảo chúng ta an ủi Johnny thời điểm, bản thân mình cái chạy tới tiêu sái khoái hoạt đây này. Nếu như bị ta phát hiện, người trộm đạo lời nói ngồi xe đi máy bay. Hắc hắc, ngươi hiểu được, nhìn qua âm trầm tiếu dung, nhớ tới em rể âm hiểm thủ đoạn. Quicksilver lập tức run run một chút. Không, ta chạy còn không được sao? Đây là đối với ngươi rèn luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,